Cửu vực kiếm đế, chương 2884, hư không thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chư Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện này, ngoại trừ tinh linh thành chủ dạng này tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong không biết sống bao lâu lão cổ đồng, cơ hồ không người nào biết. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên ở trong mắt Sở Phong Miên, cái này chút hư không nhân tộc, cơ hồ liền cùng những hư không thú đó, không có gì khác nhau, đã không tính nhân tộc. Không nghe lời, chính là chỉ có một con đường chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đến ngươi, Sở Phong Miên nhìn về phía một tên khác hư không nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không thần, hội hủy diệt ngươi. Ngươi không cách nào còn sống rời đi vô tận hư vô. Hư không thần lửa giận đem hội hủy diệt ngươi hết thảy. Tên kia hư không nhân tộc giận dữ hết. Copy nội dung từ truyện 88. Lãng phí thời gian, Sở Phong Miên vung tay lên. Tên kia hư không nhân tộc thân thể cũng là lăng không bạo tạc, biến thành một đoàn huyết vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai tên hư không nhân tộc, mặc dù là không muốn nói, nhưng là Sở Phong Miên vẫn là có thể đạt được hắn muốn biết đồ vật. Chỉ gặp từ cái kia vỡ vụn trong huyết vụ, Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm, một đoàn kim quang liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, ở trong đó chính là cái kia hai tên hư không nhân tộc ký ức. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn ký ức vô cùng kéo dài, cái này chút hư không nhân tộc, bởi vì thân thể đã là nhận lấy hư vô chi lực ăn mòn, đã không tính là loài người, bọn hắn lại cũng đã nhận được kéo dài thọ nguyên. Cái này hai tên hư không nhân tộc, thế nhưng là trọn vẹn sống mấy triệu năm, chỉ là cái này đại bộ phận ký ức, đều là đối với Sở Phong Miên tới nói vô dụng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cẩn thận tìm kiếm một phen, liên quan tới cái kia ngự thần địch ký ức, cuối cùng lại là để Sở Phong Miên có chút thất vọng. Liên quan tới cái này ngự thần địch ký ức, chính là cái này ngự thần địch, chính là hư không thần tự tay ban cho thần khí. Về phần liên quan tới ngự thần địch sự tình khác, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cũng chỉ là hiểu được điều khiển ngự thần địch phương pháp. Nghe nói cái này ngự thần địch chính là dựa vào lấy hư không thần lực lượng mới có thể khống chế những hư không thú đó. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng lại là có hạn, cơ hồ mỗi hơn trăm năm thời gian, ở trong đó lực lượng liền hội hao hết một lần, lúc kia nhất định phải đem ngự thần địch mang về đến hư không nhân tộc nhất tộc thánh địa trong đi. Đương nhiên cái này trăm năm thời gian cũng là lấy khống chế phổ thông hư không thú tới tính toán, nếu như là mong muốn khống chế Atula, bực này thiên tôn cấp độ cường giả, cơ hồ khống chế một hồi liền muốn tiêu hao ngự thần địch đại bộ phận lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên bọn hắn chỉ là để Atula đem Tô Hà mang đi, chính là liền vội vàng giải khai Atula khống chế. Liên quan tới ngự thần địch, ngay cả cái này chút hư không nhân tộc đều không hiểu nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88, duy nhất hữu dụng một điểm chính là đây hết thảy đều cùng cái kia hư không thần có chỗ quan hệ. Hư không thần, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia hai tên hư không nhân tộc trong trí nhớ đều là đối hư không thần vô cùng kính ngưỡng, coi như là chân chính thần linh bình thường. Cái này hư không thần nghe nói chính là hư không nhân tộc chân chính lãnh tụ. Copy nội dung từ truyện 88, từ hư không thần dẫn đầu mới khiến cho hư không nhân tộc có thể tại cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên trong sinh hoạt, là một vị tiên đế lại hoặc là một vị chúa tể. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Cái này ngự thần địch nếu quả thật dựa vào là hư không thần lực lượng tới khống chế cái này chốt hư không thú lời nói, vậy cái này hư không thần lực lượng cũng muốn xa xa siêu việt Sở Phong Miên tưởng tượng. Cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, thật là ngọa hổ tàng long, đầu tiên là gặp được tinh linh thành chủ, bây giờ lại biết hư không thần. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá dựa theo cái kia hai tên hư không nhân tộc ký ức, hư không thần cũng là rất ít hội hiện thân. Phần lớn thời gian đều là không biết tung tích, chỉ có ngẫu nhiên mới hội xuất hiện, bố trí xuống thần dụ. Bắt Tô Hà nhiệm vụ, chính là hư không thần bố trí xuống thần dụ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra cái này hư không thần, vậy đang đánh thần sát huyết nhận chủ ý. Cái này thần sát huyết nhận liên lụy, càng lúc càng lớn. Sở Phong Miên lông mày theo sát. Copy nội dung từ truyện 88 thần sát huyết nhận trước đó mỗi một lần xuất thế nghe đồn. Sở Phong Miên mặc dù đều nghe nói qua, thế nhưng là bây giờ tự mình gặp được, hắn mới biết được cái này mỗi một lần thần sát huyết nhận xuất thế liên lụy đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Thanh Phong Tông, Vạn Long Chi Quốc, Thiên Minh Tô Gia, Phiếu Miểu Thần Cung dạng này bá chủ thế lực đều liên lụy vào không nói. Copy nội dung từ truyện 88 ngay cả cái này Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong tinh linh thành chủ, cùng cái kia hư không nhân tộc bên trong chí cao tồn tại, vô cùng thần bí hư không thần, đều cho liên lụy tại trong đó, mong muốn tranh đấu thần sát huyết nhận. Với lại bọn hắn càng là đều không hẹn mà cùng để mắt tới Tô Hà. Copy nội dung từ truyện 88 lúc này, Tô Hà lưu tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, chỉ sợ là hội càng ngày càng nguy hiểm. Muốn bảo vệ Tô Hà, biện pháp duy nhất, chính là mau mau rời đi cái này thị phi chi địa. Copy nội dung từ truyện 88 dù sao các phương chân chính mắt, cũng là vì tranh đoạt thần sát huyết nhận, mà không phải Tô Hà. Tô Hà chỉ là một cái tế phẩm, một cái hoàn mỹ tế phẩm, bắt lấy Tô Hà, có thể cho bắt thần sát huyết nhận cơ hội lớn hơn rất nhiều. Mà dù sao một cái tế phẩm, cũng không đáng đến bọn hắn liều hết tất cả. Bọn hắn chân chính mắt vẫn là vì thần sát huyết nhận. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên không quản là Thiên Minh Tô Gia, vẫn là hư không nhân tộc, đều không có đem tất cả lực lượng đều đầu nhập vào Tô Hà bên này. Chỉ cần là có thể mang theo Tô Hà rời đi Bỉ Ngạn Đại Đạo, cái kia thế lực khắp nơi chính là rất không có khả năng tại đem mục tiêu định tại Tô Hà trên thân tới. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên Sở Phong Miên đã muốn biện pháp tốt. Chính là mau mau rời đi Bỉ Ngạn Đại Đạo, rời đi cái này thị phi chi địa. Về phần cùng tinh linh thành chủ hợp tác, đã bị Sở Phong Miên không hề để tâm. Dù sao hắn cùng tinh linh thành chủ hợp tác, ngay từ đầu mắt đều chỉ là vì cứu Tô Hà thôi. Thần sát huyết nhận đối với Sở Phong Miên còn không có trọng yếu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 hiện tại thế cục, tại tham dự tiến vào tranh đoạt thần sát huyết nhận. Đối với Sở Phong Miên tôi nói nhưng không đáng, hắn không đáng vì thần sát huyết nhận bốc lên to lớn như thế phong hiểm. Chúng ta chuẩn bị rời đi, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đi tới Tô Hà bên cạnh mở miệng nói. Tô Hà hiện tại thần sắc vậy tỉnh táo lại không ít, mặc dù trong ánh mắt nàng còn có chút thất lạc, nhưng nàng cũng là rất nhanh tiếp nhận đây hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88, rời đi, đi nơi nào? Tô Hà ánh mắt có chút tối nhạt, copy nội dung từ truyện 88 nàng từ khi đi tới ba đại thánh vực bên trong, chính là vẫn ở Thiên Minh Tô Gia. Mà bây giờ, cùng với nàng có chút tình cảm Thiên Minh Tô Gia, thế mà cũng chỉ là coi nàng là một cái công cụ, thậm chí là tế phẩm. Copy nội dung từ truyện 88 nàng không cách nào lại hồi Thiên Minh Tô Gia, không chỗ có thể đi. Rời đi trước Bỉ Ngạn Đại Đạo, càng là lưu tại nơi này, đối ngươi càng là nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên mở miệng nói. Hắn dự định là lấy nhục thân, vượt qua Bỉ Ngạn Đại Đạo. Copy nội dung từ truyện 88 mặc dù chuyện này nhìn vô cùng điên cuồng, nhưng bây giờ muốn khi tìm thấy một cái không thuyền, cũng vô cùng khó khăn. Lấy Sở Phong Miên cùng Tô Hà thân phận, chỉ sợ là bọn hắn vừa xuất hiện, liền lại nhận các phương vòng vây, cho nên vượt qua Bỉ Ngạn Đại Đạo là tốt nhất một cái lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88 tại tăng thêm Sở Phong Miên từ cái kia hai tên hư không nhân tộc trong trí nhớ. Vậy phát hiện Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong bản đồ, tấm bản đồ này muốn so lên ba đại thánh vực bên trong, Bỉ Ngạn Đại Đạo bản đồ ghi chép muốn kỹ càng nhiều. Hư không nhân tộc, tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, có được trời ưu ái ưu thế, có thể tới hướng tại lại ngoại giới xem ra rất nhiều căn bản là không có cách đặt chân nguy hiểm chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.